Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1224, chương 1226. Tiệt giáo dư nghiệt nhường. Vệ tử Thanh bước ra một bước. Trống rỗng hư lập tại thiên khung. Tôn Ngộ Không các loại 10 người. Đồng dạng bước ra một bước. Đứng thẳng ở sau lưng. Rốt cục, nổi trống thanh âm đình chỉ. 11 vạn thiên binh thiên đem dừng lại. Đồng dạng phủ phiếm tại thiên khung. Đại quân tách ra. Chỉ gặp Thác Tháp Lý Thiên Vương đứng dậy. Mắt mang theo sắc mặt giận dữ. Nhìn thẳng trước mắt đối lập vệ tử thanh các loại 11 người. Bản soái Thác Tháp Lý Thiên Vương. Phụng Hạo Thiên Ngọc đề ý chỉ. Tiêu diệt bầy yêu. Các loại còn không thúc thủ chịu trói. Để tránh cái này hoa quả sơn. Trở thành địa ngục hỏa hải. Tốt một cái địa ngục hỏa hải. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng. Lý Tĩnh, ngươi có thực lực này. Có thể làm cho ta cái này hoa quả sơn. Trở thành địa ngục hỏa hải sao? Lý Tĩnh nhướng mày. Tốt một cái con khỉ ngang ngược. Khi thật là sắp chết đến nơi không biết. Nói xong vậy không nhìn tới hắn. Ngược lại là nhìn về phía vệ tử thanh. Bản thiên vương thực sự không rõ. Ngươi vì sao dám can đảm trộm cướp tiên đan. Đoạt Tây Vương mẫu bản đào viên. Ngươi thật cho là. Ngươi cái này thanh đế. Chính là cái này thanh đế không thành. Vệ tử thanh không có trả lời Lý Tĩnh lời nói. Ngược lại là đem ánh mắt bắn thẳng đến cửu trọng thiên. Ngươi cảm thấy bản đế là yêu. Thế nhưng là bây giờ xem ra. Bản đế mới phát giác được ngươi là yêu. Biết rõ bản đế thực lực. Lại làm cho này một đám phế vật tới bắt bản đế. Hạo Thiên, ngươi cái này là chuẩn bị đem hắn nhóm xem như con rơi không thành. Ầm ầm, thiên địa bỗng nhiên đại biến. Cửu tiêu phía trên, lôi đình cuồn cuộn. Tuy nhiên lại làm sao vậy không rơi xuống nổi. Lý Tĩnh sắc mặt một trận âm trầm. Hắn biết, đây là Ngọc Đế tại nổi giận. Đối với vệ tử thanh thực lực, Lý Tĩnh trong lòng kỳ thật vậy là có chút rõ ràng. Đây là một cái đại la tồn tại. Hơn nữa còn không phải một cái bình thường đại la, mà là một cái có can đảm đối cứng chuẩn thánh tồn tại. Mà bây giờ, nghe được hắn lời nói, trong lòng lập tức có chút không nắm chắc mà bắt đầu. Bọn hắn thật có thể bắt lấy một người này sao? Vệ tử thanh cười cười, nhìn xem giận mà không rơi thiên lôi. Nhìn về phía Lý Tĩnh, cuối cùng lại nhìn về phía thiên đình. Cũng tốt, đã ngươi không muốn ra đến, như vậy thì để bản đế tự mình leo lên cái kia lăng tiêu bảo điện, cùng ngươi tới một trận. Đế vương ở giữa đối thoại a. Ầm ầm, giờ khắc này, một có chừng thô to như thùng nước thiên lôi rốt cục rơi xuống. Chỉ là hôm nay lôi rơi xuống không đến vệ tử thanh trăm mét. M, nơi. Liền trực tiếp biến mất. Đối với cái này thần lôi, vệ tử thanh chỉ là cười cười, không nhìn thẳng, sau đó nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đánh đi. Nói xong vậy không còn đi để ý tới bọn hắn, trực tiếp đáp xuống Thủy Liêm Động chủ phong bên trên. Xa xa nhìn xem đây hết thảy, hắn sẽ không xuất thủ. Hắn mục tiêu chỉ có hai người. Bọn này yêu, người thiên binh này bất quá là mở cho hắn đường. Mở ra một đầu tiến về lăng tiêu bảo điện thông thiên đại đường thôi. Nhìn xem rời đi vệ tử thanh. Tôn Ngộ Không nhếch miệng một cười. Trong tay kim cô bổng lập tức nơi tay. Thao thiên chiến ý trong chốc lát tràn ngập mà. Phong vân biến sắc. Lý Thiên Vương. Liền để lão tôn bọn người. Tới chơi với ngươi chơi a. Đáng giận yêu ta. Lý Tĩnh giận tím mặt. Không nói là thân vì nhân gian nguyên soái thời điểm chưa từng bị dạng này không nhìn qua. Liền là tại thiên đình. Càng không có người dám dạng này không nhìn mình. Nhưng là bây giờ. Giận. Giận không thể thành. Thế nhưng là hắn cũng biết. Đó căn bản không có cách nào. Trừ phi là Ngọc Đế xuất thủ. Nếu không căn bản không ai có thể đối phó được cái này vệ tử thanh. Hắn quá cường đại. Chuẩn thánh phía dưới vô địch. Đó cũng không phải chỉ dựa vào nhân số có thể đẩy đi qua. May mắn là, đang nói xong lời này thời điểm, hắn không có động thủ dấu hiệu. Đã lời như vậy, cái này hoa quả sơn bầy yêu, lại có sợ gì, lập tức trực tiếp hạ lệnh. lấy chúng thiên binh chát doanh, thanh hoa quả sơn vây chặt như nêm cối, càng là hiệu lệnh phổ thiên tinh quan, trên dưới 7-18 khung thiên la địa võng. Giờ khắc này, toàn bộ hoa quả sơn, hạ lệnh, toàn quân mở phát, san bằng cái này hoa quả sơn nơi. Mệnh lệnh phía dưới, 10 vạn thiên binh 10.000 thiên tướng, ép thiên mà đến, thiên địa đều đã mất đi sắc thái. Sớm liền chờ các ngươi này một đám phế vật. Nhìn thấy thiên binh rốt cục mở phát, Tôn Ngộ Không mấy người cười lạnh một tiếng. Bọn hắn đã sớm đến không kiên nhẫn được nữa, lập tức trực tiếp hạ trực tiếp nghênh kích. Thiên đình thực lực là kinh khủng, không nói Lý Thiên Vương thực lực đem muốn đạt tới Đại La, liền là sau lưng Na Cha Thái Tử, 28 tinh tú, 9 diệu tinh quan, 12 nguyên thần, ngũ phương bóc đế, 4 giá trị công táo. Cái này chút vậy tất cả đều là kim tiên tu vi, liền là đồ vật tinh đấu. Nam Bắc nhị thần, ngũ nhạc tứ độc, phổ thiên tinh tướng các loại còn lại gần 10.000 thiên tướng. Cũng đều là chân tiên thực lực, loại tu vi này đại quân thực lực. Đừng nói là chinh phục 100.000 yêu tà, liền là 200.000, 300.000, cũng là có khả năng. Thế nhưng là lần này, bọn hắn lại tính sai. Không chỉ như vậy, còn bại lui, phải biết, liền vẻn vẹn Đại La tồn tại Tôn Ngộ Không, một người cũng đủ để ứng đối mấy trăm kim tiên tồn tại. Chớ đừng nói chi là, còn có thất đại thánh những tồn tại này. Một trận chiến này phía dưới, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, hết thảy thật giống như vậy thuận lý thành chương bình thường. Thế nhưng là đứng trên bầu trời Thủy Liêm Động vệ Tử Thanh lại là nhìn ra không đối địa phương. Này một đám thiên binh thiên tướng, thấy thế nào cũng không giống là dốc hết toàn lực bộ dáng. Ngược lại là từng cái đang nhường. Cũng tỉ như, nào 28 tinh, 4 giá trị công táo. Đường đường một cái kim tiên, tại đối mặt mười mấy chân tiên vây đánh phía dưới. Vậy mà thất bại, không chỉ như vậy, càng là trực tiếp bị bọn này yêu bắt lại. Cái này khiến vệ Tử Thanh thấy chau mày. Nhưng rất nhanh, hắn liền cười. Loáng thoáng hắn tốt muốn biết chuyện gì xảy ra. Tương đối vệ Tử Thanh hơi cười, Lý Tĩnh bên này sắc mặt đã biến thành đen, càng là trắng bệch vô cùng. Đáng giận, đáng giận, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Lý Tĩnh vậy phát hiện không đối địa phương, mình dưới cờ tận vạn đại tướng, vậy mà từng cái đang nhường, càng là cố ý bị bắt. Đó căn bản không có đạo lý. Chẳng lẽ là, chợt, Lý Tĩnh sắc mặt lập tức đại biến. Tiệt giáo, một nhóm người này, mặc dù thân là thiên đình chư thần, nhưng là đồng dạng, bọn hắn trước kia thân phận lại là tiệt giáo người. Mặc dù bị phong thần bảng khống chế được, nhưng là đối với Ngọc Đế, lại luôn luôn là không phục. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Lần này, những người này vậy mà tại thời khắc mấu chốt này nhường. Ầm ầm, đúng vào lúc này, chỉ gặp Lý Tĩnh trước mặt một thao thiên kim sắc cự côn quét ngang mà tới. Rõ ràng là Tôn Ngộ Không kim cô bổng. Trên chiến trường, vậy mà ngẩn người. Lý Tĩnh, người đây là đang xem thường lão tôn không thành. Không tốt, Lý Tĩnh sắc mặt đột biến. Vội vàng tế ra trong tay Linh Lung Tháp. Linh Lung Tháp lớn lên theo gió, hóa thành thông thiên kim tháp khó khăn lắm chống đỡ Tôn Ngộ Không một côn này. Nhưng vậy đúng vào lúc này, Linh Lung Tháp trực tiếp vỡ vụn, hóa thành kim quang trực tiếp bắn vào Lý Tĩnh trong cơ thể. Thân thể bay ngược, miệng phun máu tươi, kém chút trực tiếp bị một côn này trực tiếp đánh chết. Đáng chết, đáng chết, Lý Tĩnh giận dữ, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn mắt nhìn chiến trường, chỉ gặp mười mấy vạn thiên binh lại nhưng đã không đến hơn một nửa. 10.000 thiên tướng, tức thì bị bắt hơn phân nửa. Một trận chiến này, thế thì còn đánh như thế nào? Đáng chết tiệt giáo dư nghiệt, các ngươi làm hại ta, cũng dám phản bội Ngọc Đế. Các ngươi đáng chết, nói xong không chút do dự hạ lệnh. Lùi, lùi cho ta, ngoặc kép. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.